Thực vật luôn là muốn thành tinh, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Rất gấp nhi tử nuôi lớn đột nhiên thành tinh, Lạc Khê ló mặt mộng bức ở trên diễn đàn xin giúp đỡ. Cách đây một tiếng, Lạc Khê như mọi khi nằm ngủ bên cạnh nhi tử. Lần nữa cảm nhận được ánh mắt chiếm hữu khát vọng, thế nhưng lần này y không có lập tức đứng dậy, mà là mở hí mắt nhìn lén. Vì thế phát hiện một chuyện vô cùng huyền huyễn đã xảy ra. Nhi tử y ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đột nhiên phát sáng chói lóa, sau khi ánh sáng dịu lại, một người nam nhân tuấn mỹ mặc trường bào màu trắng tay dài xuất hiện cạnh sofa y đang nằm, mà bên cạnh chậu cây Lạc Miêu Miêu đã biết mất. Lạc Khê, Huyền Đê, Lạc Miêu Miêu, A Ba, Moa Moa. Tuy rằng hắn so với Lạc Khê cao lớn hơn, nhưng hắn là do Lạc Khê nuôi lớn, kêu Lạc Khê là A Ba, đúng là không phải không có lý. Cách chương.